Võng Du Thực Vật Sư, chương 81, Liên Thủ Bao Vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ ý của Du Thiên Quả là một ý kiến hay, những người chơi không quan hệ đứng xung quanh nghe thấy vậy, vội vàng chạy tứ tán, nhưng khi Du Thiên nhìn vào tình hình bên trong sân, liền có cảm giác tức hộc máu, càng nhận biết sâu sắc hơn với thực lực của thực vật sư kia. Rõ ràng chỉ là một thực vật sư hơn 30 cấp, không nói đến hai kỹ năng cường hãn Lưu Liên Tạc Đạn Thụ và Hạnh Vận Mỹ Nhân Hoa, đến cả kỹ năng gia tốc phụ trợ thực vật cũng đã học xong rồi. Chỉ thấy thực vật sư kia sau khi sử dụng kỹ năng phụ trợ thực vật, tốc độ trong phút chốc tăng vọt, bay nhanh xuyên qua đám người, tốc độ so với những người chơi đang chạy trốn kia còn nhanh hơn rất nhiều. Những người chơi vô can này tuy có di chuyển để tránh khỏi địa phương kia, nhưng thực chất không có bất kỳ một hiệu quả nào cả. Tên thực vật sư vẫn di chuyển từ trong đám người sang đám người khác. Du Thiên khi thấy Diệp Trần tránh né ở giữa sân, đôi lông mày khẽ cau lại, trong lòng kinh hãi không thôi. Mặc dù hắn dựa vào Lục Bình Thảo và người chơi xung quanh mới có thể sống sót trong công kích của mấy người Long Chiến Nghiệp Đoàn, nhưng hắn không có biện pháp tiếp tục kéo dài như vậy. Cho dù lúc này tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều so với đại bộ phận người chơi tại nơi đây, có thể bỏ xa người của Long Chiến Nghiệp Đoàn, nhưng sau khi thời gian làm lạnh kỹ năng hoàn tất, hắn cũng chẳng nắm chắc được bao nhiêu. Phạm vi công kích của thực vật sư so với các chữ nghiệp viễn trình khác nhỏ hơn rất nhiều. Nơi đây địa hình trống trải, căn bản là không có chỗ ẩn nấp để đánh lén, hắn vừa qua đó sẽ bị người của Long Chiến Nghiệp Đoàn phát hiện ngay. Hơn nữa, mấy người của Long Chiến Nghiệp Đoàn cũng dựa theo đặc tính công kích của hắn mà an bài đội ngũ. Tập trung mà phân tán, tức là tách ra thành từng nhóm nhỏ nhưng ở gần nhau nhé. Cho dù Diệp Trần có ghép một gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ sang bên này, có thể giết được 2-3 người đã là tốt lắm rồi, căn bản không đáng để hắn mạo hiểm. Mạo bài chuyên gia dởm, mộng lý hoa khai, hoa nở trong mộng, chẳng lẽ hai người còn không chịu xuất thủ, thực lực của người này các ngươi đã thấy rồi đấy. Lát nữa khi đánh boss bị hắn đánh lén thì xác CM. N định là đoàn diệt nhá. Nhìn vào đội ngũ nhà mình có hơn 100 mạng, vậy mà hì hục đuổi bắt một tên thực vật sư cấp thấp mãi không xong. Hơn nữa nếu tên này bỏ đi, với tốc độ của hắn, việc đuổi bắt đã khó lại càng thêm khó. Du Thiên không hề do dự PM cho hai người mạo bài chuyên gia và mộng lý hoa khai. Mạo bài chuyên gia là tổng chỉ huy của Thất Lạc Thần Điện trong lần phó bản này, còn mộng lý khai hoa là tổng chỉ huy của Mộng Thiên Đường. Thần Điện Thất Lạc Cung Mộng Thiên Đường là hai nghiệp đoàn lớn trong khu máy chủ Hoa Hạ, thuộc về một trong 10 nghiệp đoàn lớn nhất, cùng với Long Chiến Nghiệp Đoàn thực lực kém hơn chút ít trong nhiều lần phó bản di tích trước đây, luôn là đối thủ tranh đấu đến những phút cuối cùng. Lúc này trên ngọn cây, ba đại hành hội đang đứng rất gần nhau, sau khi Du Thiên quyết định Red A với Diệp Trần, nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn đã liên hệ với hai người, để bọn họ trong lúc quan trọng cùng ra tay đối phó Diệp Trần. Tam đại nghiệp đoàn tuy rằng là địch nhân và là đối thủ cạnh cũng tranh với nhau, nhưng không phải không có chung lợi ích chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như chuyện của thủ hộ giả nơi đây, ai đạt được cũng không quan trọng, trong mấy năm nay bọn họ tranh đoạt có thắng có thua cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu bị một người đánh lén, kết quả cuối cùng bị đoàn diệt, nếu đồn ra ngoài không phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao? Mấy người chỉ huy bọn họ tuyệt đối không để vấn đề này xảy ra. Hơn nữa, gã thực vật sư kia cũng là kẻ thù chung của bọn họ, dọc đường đi tới nơi này, giết kha khá người, cướp cơ số boss của bọn họ chính là kiệt tác của hắn. Trong nghiệp đoàn, sự oán thán về gã thực vật sư này đã vang trời dậy đất. Lúc Du Thiên đưa ra chủ ý liên thủ đối phó người này, mạo bài cùng hoa khai tuy rằng chưa đáp ứng, nhưng cũng không cự tuyệt, điều đó tương đương với việc cứ xem xét thế nào đã rồi tính sau, dù sao thì ba đại nghiệp đoàn liên thủ đối phó với một người chơi cũng chẳng phải là chuyện vẻ vang gì. Khi mấy người của Long Chiến Nghiệp Đoàn ra tay đối phó Diệp Trần, hai người ở phụ cận nhìn xem, thấy hành động biến thái của Diệp Trần, hai người thầm kinh hãi trong lòng. Được, ta đồng ý xuất thủ, người này nếu tiếp tục ở lại trên này thật là nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, mỗi lần đánh lén là có thể giết chết cả đám người, đến lúc đó có phát sinh chuyện gì cũng khó ai biết được. Hơn nữa ta dám khẳng định người này, hắn nhất định cũng muốn cướp di tích thủ hộ giả. Quyết không thể lưu hắn, mạo bài chuyên gia quyết đoán nói. Một người độc hành như vậy cũng là người khó đối phó nhất, lúc đánh di tích thủ hộ giả, mọi người đều đặt hết sự chú ý vào boss, nếu người này lén lút quăng vào địa phương quan trọng nhất của đội ngũ một gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ, chỉ tưởng tượng thôi đã làm người khác kinh hãi rồi. Ta cũng đồng ý, có một người như vậy bên cạnh khiến cho người ta không an tâm chút nào. Mộng Lý Hoa Khai là một nữ ngoạn gia rất dễ nhìn, nhưng mà nàng không hề thiếu quyết đoán như đại đa số các nữ ngoạn gia khác, sau khi nhận thấy được thực lực chân chính của thực vật sư kia cũng không chút do dự trả lời. ba nghiệp đoàn lớn tạm thời kết làm liên minh, tổng cộng hơn 600 người chơi, nhanh chóng từ ba hướng bắt đầu tiến tới hành động. Tam đại nghiệp đoàn liên thủ đối phó mình ta sao? Diệp Trần trước tiên nắm được cái tin tức này, thấy mấy trăm người của tam đại nghiệp đoàn chậm rãi tới vây quanh, hắn nhíu nhíu mày, cảm thấy không ổn. Tam đại nghiệp đoàn lớn từ ba hướng vây quanh mình, nếu đột phá chậm cam đoan mình sẽ bị bọn họ vây công mà chết. Thừa lúc còn có khe hở, Diệp Trần hướng tới phía trái góc bên dưới là một phương hướng không có ai chặn lại chạy như bay qua, xen lẫn vào trong đám người vừa chạy ra rồi nói sau. Nhưng Diệp Trần nghi lúc này lại biến sắc mặt, không ngờ là lại có một nghiệp đoàn lớn lôi kéo đội ngũ hùng hổ vây quanh chạy tới. Rõ ràng là một trong 10 nghiệp đoàn, Vương Triều nghiệp đoàn. Diệp Trần biết đây là hậu quả của việc hắn trước đây bất chấp tất cả mà điên cuồng cướp boss. Mấy cái nghiệp đoàn này sau kia nhận thức được tính nguy hiểm của hắn, tất sẽ liên hợp lại mà tiêu diệt hắn, tuyệt không hề kỳ quái. Diệp Trần cũng nghĩ là sẽ che giấu thực lực, đợi tới khi cuối cùng mới bại lộ, đáng tiếc là vì nhiệm vụ của bà cô tác lị á kia, không thể không đem khả năng lớn nhất của mình mà thể hiện ra sớm. Thực vật sư này là chơi xong rồi, 4 nghiệp đoàn lớn liên thủ tiêu diệt nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia hỏa này là ai, mà khiến cho tứ đại nghiệp đoàn cùng hướng hắn mà ra tay. Tứ đại nghiệp đoàn cùng hành động, thanh thế không thể coi thường, tất cả người chơi trên ngọn cây đều nhìn về phía bên này, mọi người sôi nổi nghị luận, người chơi nào không rõ lắm nguyên nhân sự tình, lại càng tò mò hỏi. Biết người chuyên ra tay cướp boss trong phó bản này không? Tứ đại nghiệp đoàn có không ít người nằm xuống trong tay gã thực vật sư này đấy. Lợi hại a, người này đoạt rất nhiều boss đi, nếu chết không biết rơi ra bao nhiêu trang bị a, một số người chơi nghe vậy, ngoài tán thán ra, trong mắt còn lộ ra một chút tham lam. Đáng tiếc hắn sắp bị tứ đại nghiệp đoàn vây quanh, nếu có rơi ra nhiều trang bị tốt hơn nữa, chúng ta có cướp cũng chẳng được. Có người chơi thở dài, cứ theo như lời hắn nói, Diệp Trần lúc này bị tứ đại nghiệp đoàn bức bách không thể không lui về sau, cuối cùng bị tứ đại nghiệp đoàn dần dần vây quanh ở ngoài rìa của ngọn cây. Tứ đại nghiệp đoàn vì phòng ngừa Diệp Trần chạy trốn, tốc độ vây lại không tính là nhanh, nhưng một chút khe hở cũng không có, Diệp Trần căn bản là không có cơ hội trốn thoát. Hơn nữa cho dù có chạy thoát ra ngoài, dưới sự truy đuổi của tứ đại nghiệp đoàn, hắn cũng trốn không được bao lâu, dù sao lục bình thảo cũng tiêu hao MP một khi hết hắn cũng xong đời. Chấp nhận đi, ngươi trốn không thoát đâu. Dù thiên đứng từ xa, lạnh lùng quát Diệp Trần, vì giết người này, hắn đã tiêu tốn rất nhiều khí lực. Chung quanh còn có người chỉ huy của tam đại nghiệp đoàn, may mắn là bọn họ cũng xuất thủ, bằng không sau này xảy ra sự tình gì, không có ai bảo đảm được hết. Trong quá trình tứ đại nghiệp đoàn lớn vây công, người này mấy lần tưởng đã đột phá được vòng vây mà ra, nếu không phải bọn họ cẩn thận, thật đúng là đã bị người này đột phá mà đi ra, mà bọn họ mấy lần đã muốn tiến hành công kích nhưng lại phát hiện ra, khoảng cách giữa người này với bọn họ dù sao vẫn luôn kém một chút. Target out of range, lại còn là out có chút xíu mới tức, đối với việc khống chế khoảng cách người này đã đạt tới mức lưu hỏa thuần thanh rồi. Nghĩ vậy, mấy người có chút không chịu được, cảm giác tên này có phải hay không chính là quái vật. Giết chết hắn đi, đừng nói nhảm nhiều, miễn cho đêm dài lắm mộng. Mạo bài chuyên gia lớn tiếng quát, mà lời nói của hắn cũng được mấy người còn lại nhất trí đồng ý công kích. Diệp Trần đã thối lui tới sát rìa của ngọn cây, lui không thể lui nữa, tứ đại nghiệp đoàn rốt cục cũng đã tiến nhập vào phạm vi có thể công kích. Lúc này từng người chỉ huy đã ra hiệu lệnh, tứ đại nghiệp đoàn tổng cộng hơn 300 đạo viễn trình công kích ùn ùn hướng tới vị trí của Diệp Trần mà bay qua. Đờ mờ, như vậy cũng được sao? Nhìn số lượng công kích lớn dọa người, Diệp Trần có chút không biết nói sao. Nhiều công kích như vậy, cho dù là một con boss nhỏ, cũng ngay lập tức bị miểu sát, huống chi hắn chỉ là một người chơi. Cách chương.